Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 441, ta là đoạn tụ 6. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Câm vốn định chuồn chuồn lướt nước một chút, nhưng không ngờ Cố Lâm Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tô Tử Câm vô thức thò ai lui, ai ngờ Cố Lâm Nguyên lại xoay người đè lên. Trời còn chưa sáng, ngươi liền câu dẫn ta sao? Cố Lâm Nguyên ở trên cao nhìn chằm chằm Tô Tử Câm. Tô Tử Câm, ngươi còn dám nói ngươi không thích ta? Nét mặt Cố Lâm Nguyên không mang theo nụ cười, trong sự lạnh lùng mang theo chút mặt đơ, trong nghiêm túc mang một chút đắc ý, bộ dáng như vậy. Khiến tim Tô Tử Câm bang bang nhảy không ngừng, bị bắt quả tang, gương mặt Tô Tử Câm nhiễm một tầng đỏ hồng, đôi mắt đảo loạn xung quanh, như là hoàn toàn không có nghe được Cố Lâm Nguyên nói. Tô Tử Câm, ngươi đang chơi xấu. Tô Tử Câm không trả lời, con mắt tiếp tục đảo loạn, dáng vẻ ta rất là vô tội. Cố Lâm Nguyên thấy Tô Tử Câm thế này, mười phần bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một cái trên môi Tô Tử Câm. Tô Tử Câm bị cắn tê dần, ảo não nhấp môi. Tô Tử Câm, nói ngươi yêu ta. Cố Lâm Nguyên nhìn chằm chằm Tô Tử Câm, đôi tròng mắt đặc biệt nghiêm túc. Tô Tử Câm nháy nháy mắt, đột nhiên cảm giác lúc Cố Lâm Nguyên nghiêm túc rất đáng yêu. Hắn giống như là một đứa bé, đặc biệt nghiêm túc đòi kẹo với nàng. Cố Lâm Nguyên đáng yêu như vậy, khiến Tô Tử Câm nhịn không được bật cười, mà Cố Lâm Nguyên thì nhíu mày, dùng sức xoa bóp khuôn mặt Tô Tử Câm, cấm cười. Tô Tử Câm nỗ lực nhịn cười, nhưng vẫn mặt mày cong cong. Mau nói ngươi yêu ta, mỗi ngày đều phải nói một lần. Tô Tử Câm sững sờ, đây là bố trí thêm nhiệm vụ cho nàng sao? Mỗi ngày nói một lần ta yêu ngươi, nói ra, sẽ bị ấn đến sâu trong linh hồn, ấn đến trong tiềm thức, trốn không thoát, quên không được. Lúc Tô Tử Câm do dự, Cố Lâm Nguyên rốt cục không kiềm được, hắn vừa cúi đầu, hôn lên cánh môi Tô Tử Câm, cánh môi mềm mại dán vào nhau, trằn trọc, đụng chạm, đòi hỏi. Cố Lâm Nguyên cạy hàm răng Tô Tử Câm ra, xông vào trong miệng, đi bắt một cái lưỡi linh hoạt trơn trượt như là một đuôi cá nhỏ. Tô Tử Câm yên lặng thừa nhận, nàng không phản kháng, không đẩy ra, nàng đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy Cố Lâm Nguyên hôn nàng. Nàng lúc vừa mới bắt đầu giãy giụa, càng về sau càng ó mở, đến bây giờ tiếp thu toàn bộ, nàng có thể tiên đoán được. Nếu cứ như vậy, một ngày nào đó nàng sẽ sa vào trong, không cách nào tự kềm chế. Tô Tử Câm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Cố Lâm Nguyên nhíu mày lại, buông đôi môi Tô Tử Câm ra, mở mắt, ta mệt, để cho ta ngủ tiếp một chút. Khuôn mặt Cố Lâm Nguyên lập tức đen xuống, hôn với hắn thì mệt, chẳng lẽ không phải cần phải làm tim đập rầm rầm rầm rộn lên. Nai con chạy loạn, ý loạn mê tình, khó có thể tự kềm chế. Cố Lâm Nguyên giận, hắn cúi đầu, cắn một cái trên môi Tô Tử Câm. A, ta mệt lắm, tối hôm qua đau lâu quá, không còn khí lực, còn không ngủ ngon. Mắt Tô Tử Câm nửa mở nửa khép, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Cố Lâm Nguyên buông nàng ra, khẽ than thở một tiếng, từ trên người Tô Tử Câm bò xuống, ôm nàng từ phía sau. Mệt cứ ngủ tiếp, hôm nay không cần lên chiều. Tô Tử Câm bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một nụ cười rực rỡ, nơi nào còn có dáng vẻ buồn ngủ ban nãy. Sau đó chớp mắt, nàng liền khôi phục lại dáng vẻ còn buồn ngủ, nhẹ ừ một tiếng, nàng xem như tiệt để hiểu rõ. Cố Lâm Nguyên ăn mềm không ăn cứng, càng mềm, hắn liền càng không thể làm gì nàng. Cách chương.